Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng vừa dẫn tiểu nhân ngư đến gần ruộng khoai lang gần hang động, liền phát hiện ruộng khoai lang vốn được cậu vun xới thành từng luống thẳng tắp, giờ đã mọc tùm lẫn lộn với cỏ dại. Diệu Diệu, lát nữa anh làm khoai lang nướng cho con ăn nhé. Sau khi phát hiện tiểu nhân ngư cũng giống như họ, là loài động vật ăn tạp, Diệp Trừng bắt đầu mỗi ngày nghiên cứu món ngon đút cho tiểu nhân ngư ăn. Đáng tiếc là có một điểm khiến Diệp Trừng không hài lòng. Dù cậu có sửa thế nào, Miêu Miêu vẫn cứ gọi cậu là Mama, còn gọi Lục Vân Kiêu là Ba Ba. Lục Vân Kiêu nghe vậy thì cười như một ông bố hiền từ. Chỉ có Diệp Trừng vẫn cố chấp phản kháng, nỗ lực xưng anh với tiểu nhân ngư. Mama, cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Anh nói cho em biết, khoai lang nướng ngọt lắm đó. Đảm bảo em ăn rồi lại muốn ăn nữa. Diệp Trừng lấy ra chiếc cuốc nhỏ tự chế, cúi đầu cặm cụi đào trong ruộng khoai lang đầy cỏ dại. Chiếc cuốc nhỏ vừa rồi được Diệp Trừng nhờ Lục Vân Kiêu làm giúp. Chỉ cần một mảnh đá mỏng vừa phải và một khúc gỗ dài bằng cánh tay, dùng dây leo quấn chặt lại là xong. Không ngờ tay nghề của Lục Vân Kiêu lại không tệ. Mảnh đá mài vừa vặn, dùng rất thuận tay, ruộng khoai lang này xem ra không bị động vật phá hoại. Chắc hẳn những loài động vật ăn cỏ đều sợ hơi thở còn sót lại của bạch hổ lớn, không dám đến gần. Chỉ có trên lá có không ít dấu vết bị côn trùng chim chóc gặm nhấm. Trông rất khỏe mạnh. Không lâu sau, Diệp Trừng đã đào được một đống khoai lang lớn từ dưới đất lên. Củ nào củ nấy đều gân guốc, to bằng bắp tay của Diệp Trừng. Quả thực là giống khổng lồ bị đột biến gen. Diệp Trừng nhìn những củ khoai lang to như vậy mà trầm ngâm suy nghĩ. Cậu hình như chỉ khi trồng cây con mới sợ chúng không sống được nên đã truyền cho chúng một chút dị năng chữa lành. Sao lớn lên lại bị đột biến thế này? Cũng không biết bị đột biến rồi còn ăn được không. Diệp Trừng quyết định nướng thử một củ xem sao. Thấy trời sắp tối, Diệp Trừng thu hết khoai lang đào được vào không gian cất giữ. Lá khoai lang thì đều ném cho động vật trong không gian làm thức ăn. Sau khi có nút không gian mà Lục Vân Kiêu đưa cho, Diệp Trừng không cần mỗi lần đều phiền A Kim nhóm lửa nữa. Cậu đã tìm thấy bật lửa chống gió trong nút không gian. Sau khi dựng đống lửa lên, Diệp Trừng lấy ra hai củ khoai lang siêu to khổng lồ đặt bên cạnh nướng. Không biết to như vậy thì phải nướng đến bao giờ? Diệp Trừng nghĩ nghĩ, lấy dao găm ra, bổ đôi củ khoai lang, rồi lại đặt lên cạnh đống lửa nướng tiếp. Bữa tối hôm nay là khoai lang nướng rồi. Diệp Trừng cảm thấy củ khoai lang to như vậy, cậu ăn nửa củ là no rồi. Nhưng lượng ăn của tiểu nhân ngư lại trái ngược với vóc dáng của bé. Đừng thấy bé nhỏ nhắn, mỗi lần ăn đều phải ăn lượng thức ăn gấp trăm lần trọng lượng của bé mới no. Cũng không biết dạ dày của bé có phải nối liền với không gian dị chiều không. Nếu không sao không thấy bé bị căng bụng nhỉ? Nghĩ đến hai cái bụng đói lớn nhỏ nhà mình, Diệp Trừng thở dài một tiếng thật sâu, cảm thấy gánh nặng nuôi gia đình trên vai mình dường như nặng trĩu. Thở dài gì đấy, gặp khó khăn rồi sao? Lục Vân Kiêu vừa đi kiếm ăn về hang động, liền thấy Diệp Trừng ngồi trước đống lửa không biết đang nghĩ gì. Em đang nghĩ, đến mùa đông, đồ dự trữ trong không gian của em có đủ nuôi cả nhà lớn như vậy không? A Kim và Ngạo Tuyết thì thôi, chúng ăn không nhiều, còn anh và Diệu Diệu, một người hơn một người là đồ háu ăn. Cũng không biết mùa đông ở đây có dài không, nếu khó khăn lắm, em sẽ chuẩn bị nhiều một chút. Cũng may chúng ta đều là động vật không sợ lạnh, vì họ đều chưa từng trải qua mùa đông trên hành tinh này, nên cũng không biết cần chuẩn bị bao nhiêu lương thực dự trữ. Hỏi A Kim và Ngạo Tuyết chẳng phải là xong rồi sao? Đây đâu phải là chuyện gì to tát, có gì mà phải lo lắng? Có anh ở đây, em còn sợ mùa đông không bắt được mồi sao? Lục Vân Kiêu biến thành người, bộ quần áo nano trên cổ tay đúng lúc bao bọc toàn thân, phác họa một thân hình tam giác ngược với bờ vai rộng và eo thon đẹp mắt. Để giải quyết vấn đề biến từ động vật thành người sẽ bị TAN chuồng. Viện Nghiên cứu Khoa học Đế quốc từ nhiều năm trước đã nghiên cứu ra bộ quần áo nano có thể co giãn tự do. Không chỉ chống cháy, chống thấm nước, mà còn có độ đàn hồi, thoáng khí và thoải mái cực tốt, là vật dụng cần thiết cho gia đình. Trong nút không gian của Lục Vân Kiêu luôn dự trữ vài bộ. Đợi năng lượng dùng hết thì thay bộ mới vào. Sau khi biến thành người, cổ tay Diệp Trừng cũng được Lục Vân Kiêu đeo cho một bộ. Chỉ là Diệp Trừng rất ít khi biến thành hình thú, nên vẫn luôn mặc quần áo vải bình thường. Có thể ở nhà ngủ đông, sao phải ra ngoài vất vả săn bắn. Em không muốn ra ngoài lạnh cóng cả chân giữa trời băng tuyết đâu. Rừng nguyên sinh không giống như xã hội hiện đại, chỗ nào cũng có lò sưởi. Vừa nghĩ đến việc giữa thời tiết âm 4-50 độ còn phải ra ngoài khổ sở săn bắn, Diệp Trừng đã không thích rồi. Lục Vân Kiêu, người từng chiến đấu trong thời tiết âm 4-50 độ. Đúng là con báo nhỏ kiêu căng mà anh quen thuộc rồi. Hai người vừa nói chuyện, khoai lang cũng nướng gần xong. Trong hang động tràn ngập một mùi thơm ngọt ngào. Ngay cả tiểu nhân ngư không thích lửa cũng lặng lẽ tiến lại gần. Không ngừng nhìn chằm chằm vào củ khoai lang nướng đỏ au. Diệp Trừng dùng ngón tay ấn nhẹ vào vỏ khoai lang. Phát hiện đã có thể ấn xuống một vết lõm. Liền dùng đôi đũa làm từ cành cây. Gắp củ khoai lang đã nướng xong ra. Nào, Diệu Diệu, mau ăn thử xem. Ăn chậm thôi, coi chừng bỏng. Diệp Trừng vừa thổi hơi cho khoai lang nguội bớt, vừa bẻ phần ngọt nhất ra, đưa cho Diệu Diệu đang sốt ruột chờ bên cạnh. Lục Vân Kiêu nhìn Diệp Trừng đút khoai lang cho con ăn, tự mình lặng lẽ nhặt nửa củ bên đống lửa lên ăn. Từ khi có tiểu nhân ngư, Diệp Trừng dường như không còn quan tâm đờ ến hắn như trước nữa. Trước đây mỗi lần có đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị, người đầu tiên cậu nghĩ đến đều là hắn. Bây giờ thì cái gì cũng ưu tiên cho Diệu Diệu trước. Miệng thì nói không muốn nuôi Diệu Diệu. Thật ra trong lòng quan tâm hơn ai hết đúng không? Con báo tuyết nhỏ kiêu căng miệng không nói nhưng lòng nghĩ khác. Lục Vân Kiêu cũng không đến nỗi nhỏ mọn đến mức ghen tị với một đứa trẻ. Chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng mà thôi. Và một lần nữa kiên định. Sau này nếu hai người ở bên nhau kết hôn, tuyệt đối không được vội vàng có con. Diệp Trừng hoàn toàn không biết trong đầu Lục Vân Kiêu ngày ngày nghĩ những thứ gì. Đợi Diệu Diệu ăn xong, cậu mới bắt đầu ăn. Lục đại ca, anh xem, củ khoai lang này có phải đặc biệt to không? Diệp Trừng lấy từ trong không gian ra một củ khoai lang chưa bị cắt đưa cho Lục Vân Kiêu xem. Trong bóng đêm mờ ảo, củ khoai lang trông như một cái chùy sói to thô. Đây là khoai lang em trồng trước đây sao? Lục Vân Kiêu chỉ mải nghĩ đông nghĩ tây, căn bản không quan sát kỹ củ khoai lang trong tay. Sau khi nghe thấy Diệp Trừng hỏi mới phát hiện không đúng. Đúng vậy, trước đây em sợ chúng không sống được nên đã truyền cho chúng một chút dị năng chữa lành. Không ngờ hôm nay đào lên lại bị đột biến, anh nói có thần kỳ không? Diệp Trừng phấn khích lắc lắc đầu, cảm thấy dị năng chữa lành của cậu cũng quá toàn năng rồi đi. Không chỉ có thể chữa trị, có thể phục hồi tinh thần vực, mà còn có thể khiến thực vật biến dị. Còn có điều bất ngờ gì mà cậu không biết nữa không? Thật sự rất thần kỳ, xem ra dị năng mà em thức tỉnh là cấp 3S. Giống như dị năng của anh vậy, không chỉ có một loại hiệu quả. Lục Vân Kiêu trầm giọng trả lời, dị năng cấp 3S sở dĩ hiếm như vậy là vì muốn phát huy hiệu quả mạnh mẽ của nó thì phải có tinh thần vực siêu lớn tương xứng, nhưng tinh thần vực của con người thường do gen quyết định. Ngay từ khi còn là phôi thai, kích thước tinh thần vực đã được định sẵn rồi. cho dù sau này tu luyện ngưng thần quyết cũng rất khó thực hiện sự tăng trưởng vượt bậc. Thật sao, Lục đại ca, dị năng của anh rốt cuộc là gì vậy? Nói cho em biết đi mà. Giọng điệu của Diệp Trừng mang theo chút nũng nịu, bởi vì đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa từng thấy Lục Vân Kiêu sử dụng dị năng. Em đoán xem, Lục Vân Kiêu nhướng mày, thấy Diệp Trừng tò mò như vậy, không kìm được muốn trêu cậu. Em không thèm đoán đâu, thích nói thì nói, không thích nói thì thôi, đoán đúng rồi cũng không có phần thưởng. Diệp Trừng không mắc bẫy của Lục Vân Kiêu, bĩu môi, trong lòng quyết định, một ngày nào đó cậu sẽ khiến Lục Vân Kiêu tự lộ diện. Nếu anh nói, đoán đúng rồi có thưởng thì sao? Lục Vân Kiêu nhìn đôi mắt xanh xám to tròn đang đảo quanh của Diệp Trừng, liền biết trong lòng cậu lại đang ấp ủ ý đồ xấu gì rồi. Thưởng gì? Bị phần thưởng dụ dỗ. Giọng nói của Diệp Trừng mang theo một tia mong đợi. Em đoán xem. Lục Vân Kiêu kìm nén tiếng cười đã trực trào ra khóe miệng, nhưng ý cười sắp tràn ra trong đôi mắt màu đỏ tía lại hoàn toàn bán đứng hắn. Đoán đoán đoán, đoán cái đầu anh á, tối nay em không ngủ với anh nữa. Em đi tìm Diệu Diệu. Diệp Trừng tức đến muốn chết, buông lời tàn nhẫn, liền quay mặt sang một bên không muốn để ý đến tên xấu xa Lục Vân Kiêu nữa. Tối nay cho dù cậu có phải ra ngoài hứng gió, chịu lạnh, cậu cũng sẽ không bao giờ đến gần chiếc giường da hổ hiệu Lục Vân Kiêu một bước nào nữa. Diệp Trừng, cậu nói được là làm được. Mama, ngủ ngủ, cùng nhau. Tiểu nhân ngư cũng hùa theo náo nhiệt, nghe thấy Diệp Trừng muốn ngủ với bé, liền nhiệt tình mời Diệp Trừng xuống hồ với bé. Vẫn là Miêu Miêu nhà chúng ta chu đáo nhất, không giống như ai kia. Hừ, Diệp Trừng cố ý nói giọng điệu kỳ quái, không ngờ tiểu nhân ngư cũng học theo y hệt. Hừ một tiếng non nớt với Lục Vân Kiêu, cái vẻ mặt đáng đánh đòn kia khiến Lục Vân Kiêu ngứa răng, nhưng lại không làm gì được cả lớn lẫn bé, chỉ có thể nhìn Diệp Trừng dẫn tiểu nhân ngư ra khỏi hang động. Đêm đó, Diệp Trừng từ chối lời mời nhiệt tình muốn dẫn cậu xuống nước của tiểu nhân ngư, mà tùy tiện tìm một bụi lau sậy bên hồ cuộn tròn lại. Vì không có giường da hổ, để không bị cảm lạnh, Diệp Trừng biến thành báo tuyết với bộ lông dày ấm áp, ôm lấy chiếc đuôi xù to đã lâu không thấy của mình mà thích thú. Đột nhiên, hai chiếc tai báo tròn viền đen của cậu khẽ rung rung, dường như bắt được một âm thanh nhỏ từ trong hồ vọng lại. Diệp Trừng lo lắng có con vật nào từ bờ hồ đối diện lén lút bơi sang, vội vàng buông chiếc đuôi đang ngậm trong miệng ra, lặng lẽ ngẩng đầu, xuyên qua kẽ hở của bụi lau sậy nhìn ra hồ, chỉ thấy dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, mặt hồ vốn tĩnh lặng trở nên lung linh gợn sóng vì có người xâm nhập. Một mái tóc dài màu xám bạc như thác đổ xóa sau lưng người đàn ông, những sợi tóc ướt dính vào tấm lưng trắng như tuyết, làm nổi bật một vẻ đẹp vừa rối loạn vừa thánh khiết. Theo sợi tóc, tầm mắt di chuyển xuống dưới, hai hõm lưng dường như có thể chứa đựng cả làn nước hồ trong veo ẩn hiện trong làn nước. Bên hông thon gọn mạnh mẽ còn có thể thấy rõ đường nét cơ bụng và rãnh bụng. Diệp Trừng trừng lớn đôi mắt báo tròn xoe, không tự chủ được tiếp tục nhìn xuống. Người đang tắm trong hồ dường như cảm nhận được ánh mắt ẩn sau bụi lau sậy, trên khuôn mặt tuấn tú quay lưng về phía bờ, lập tức hiện lên một nụ cười hài lòng, sau đó chậm rãi tiến lại gần hướng kẻ đang rình mò, cố gắng để đối phương có thể nhìn rõ hơn một chút. Diệp Trừng hoàn toàn không phát hiện ra tâm tư nhỏ nhặt của đối phương, dùng hai chân trước của báo bịt chặt miệng và mũi, sợ sơ ý một chút sẽ bại lộ mình. Cách chương.